Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 235, Khiên Ti Hí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiên Ti Hí, chỉ trò mua rối bóng, phổ biến trong thời kỳ triều đại Tống. Ngay khi sợi dây trong suốt rời khỏi cơ thể Trì Liên, Mục Tư Thần đã triệu hồi quốc chữ thập. Quốc chữ thập biến thành chế độ cánh quạt, nhưng mỗi cánh quạt chỉ dài 20 cm, không quá dài. Trong không gian chật hẹp của ngôi nhà ma sẽ không làm tổn thương người khác. Nó xoay tròn lao về phía sợi dây trong suốt. Sau một hồi xoay tròn, sợi dây quấn vào cánh quạt của quốc chữ thập tạo thành một nút thắt chết. Quạt cánh chữ thập bay trở lại tay Mục Tư Thần. Mục Tư Thần do dự một chút, nắm lấy vòng tròn ở giữa quạt cánh chữ thập, thu hồi sợi dây trong suốt bay ra từ cơ thể Trì Liên. Đan Kỳ bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Anh ta thu súng lại, kinh ngạc nhìn Trì Liên vỡ vụn thành từng mảnh nhưng không chảy máu. Nói với Mục Tư Thần, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trì Liên cô ấy, lời chưa dứt, anh ta thấy Lục Hành Châu nhíu mày bước tới, ghép lại cơ thể của Trì Liên, do dự không biết có nên sử dụng phần sức lực còn lại để chữa trị cho cô ấy hay không. Ngay lúc đó, cơ thể của Trì Liên tự động kết nối lại với nhau. Vết thương lành lại không để lại dấu vết. Cô mở mắt, vội vàng nói với Mục Tư Thần. Đội trưởng Mục, không xong rồi, nơi này có nguy hiểm. Có một kẻ địch ẩn nấp. Tôi biết tại sao Hạ Phi lại muốn giết chị Kỳ rồi. Cậu ta không giết chị Kỳ cũng không giết cậu, mà là... Tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cô với môi trường của ngôi nhà ma khá hợp. Đan Kỳ gãi đầu nói, Trì Liên, ra ngoài trước đã, ở đây qua tối qua âm u, dễ xảy ra chuyện. Mục Tư Thần cầm quạt cánh chữ thập nói, mọi người theo cậu rời khỏi ngôi nhà ma. Kỳ Tiện An dùng dây thừng trói chặt Hạ Phi trông vẫn còn rất âm u, vác cậu ta ra khỏi ngôi nhà ma. Đến nơi rộng rãi hơn, Kỳ Tiện An đặt Hạ Phi xuống, từ hình dạng toàn kim loại trở lại dáng vẻ con người bình thường. Thời gian cô ấy kim loại hóa hiện tại đã kéo dài lên 10 phút. Có thể biến trở lại thành người bình thường một lần trong khoảng thời gian đó. Cô ấy vừa biến đổi khoảng 5 phút. Có thể biến đổi thêm 5 phút nữa. Hạ Phi giãy giụa trên mặt đất. Nói, buông tôi ra, nơi này nguy hiểm, tôi phải bảo vệ chủ tôi. Tôi biết, Mục Tư Thần nói với cậu ta. Tôi biết, ông sẽ không làm hại tôi. Nhưng tình trạng hiện tại của ông không tốt. Chúng ta phải tìm cách giúp ông khôi phục lại phục bình thường. Ông hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Nghe lời Mục Tư Thần. Hạ Phi dần dần bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn những người khác vẫn hung dữ, như thể ngoài cậu ta ra, mọi người đều là kẻ thù của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần thấy mọi người đều tỏ vẻ không hiểu, cậu rất muốn giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếc là bây giờ vẫn chưa phải lúc, đây không phải là bản thể. Lục Hành Châu liếc nhìn sợi dây trong suốt quấn quanh quốc chữ thập. Dựa vào kinh nghiệm khẳng định nói, tôi biết, nhưng để điều khiển sợi dây này, bản thể chắc chắn ở gần đây. Mục Tư Thần nhìn quốc chữ thập không ngừng rung động nói. Rung động không phải là quốc chữ thập, mà là sợi dây trong suốt muốn trốn thoát này. Quốc chữ thập dùng chính cơ thể của mình để giam giữ sợi dây trong suốt này, khiến nó không thể trở về với bản thể. Cái thứ phải tiêu hao 10 vạn giá trị năng lượng mới có thể trục xuất. Bản thể chắc chắn rất mạnh. Mục Tư Thần mở bảng điều khiển hệ thống ảo. Tự động chuyển 50. Giá trị tin cậy cho quốc chữ thập. Lần này kích động là quốc chữ thập. Cánh quạt của nó rung động. Hơi nới lỏng kiểm soát đối với sợi dây trong suốt. Sợi dây trong suốt nhân cơ hội này muốn trốn thoát. Quốc chữ thập bị nó kéo đi. Đuổi theo, Mục Tư Thần nói, cậu mở, chân thực chi đồng, theo hướng quốc chữ thập bay đi mà đuổi theo. Chưa chạy được bao xa, đã đến trước sân khấu múa rối của công viên giải trí. Trên sân khấu đứng một người phụ nữ đẹp đến là tinh tế. Từng đường nét trên khuôn mặt cô ta đều như được vẽ ra bởi cọ vẽ. Làn da cô ta trắng như gốm sứ, nụ cười tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Cô ta không đeo bất kỳ món trang sức nào, nhưng ở cổ, cổ tay, mắt cá chân, eo, giữa hai lông mày, có thể mơ hồ nhìn thấy những thứ nhỏ bé phản chiếu ánh sáng. Chính là cô ta, Trì Liên lập tức nói, tôi vừa xem xong toàn bộ hình chiếu, trong Utopia của tôi đã xuất hiện người phụ nữ này, lúc đó tôi nghĩ cô ta chỉ là một NPC, nên không để ý, không ngờ nhìn thấy cô ta là đã mất ý thức. Lúc tôi khôi phục ý thức, mọi người đã ở ngay trước mắt tôi, khi tôi mất ý thức, đã xảy ra chuyện gì? Cô cố ý ám sát Mục Tư Thần, bị Hạ Phi phát hiện, còn chết một lần, Đan Kỳ nói với cô, nhưng không biết vì sao, Mục Tư Thần dường như ngay từ đầu đã biết cô có vấn đề, luôn cảnh giác với cô, hả, tại sao Mục Tư Thần lại phát hiện ra trạng thái của tôi không ổn, tôi rõ ràng đã ngụy trang rất tốt, giọng của Trì Liên truyền đến từ sân khấu, tôi không nói gì. Trì Liên đứng cùng mọi người dưới sân khấu, che miệng lại, cô vừa rồi căn bản không nói gì, rốt cuộc là ai đang nói, mọi người nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy người phụ nữ cầm một con rối trong tay, 10 ngón tay của cô ta tung ra những sợi dây, kéo con rối, ngón tay cô ấy khẽ động, con rối cũng đồng thời phát ra tiếng, giọng nói của con rối giống hệt Trì Liên. Trì Liên khiếp sợ che miệng, cô là ai? Mục Tư Thần cầm chặt cái quốc chữ thập định lao lên đập người. Bình tĩnh hỏi, tôi là thân cận của vận mệnh, thân cận đề tuyến, phụ trách loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn cho đoàn tàu vành đai. Các ngươi là kẻ sa đọa, là nguy cơ tiềm ẩn, sẽ mang đến tai họa cho trụ cột, phải thanh lý, thân cận đề tuyến không nói gì. Ngón tay cô ta khẽ động, con rối trong tay phát ra tiếng nói, vẫn là giọng của Trì Liên. Trì Liên nghe mà thấy kinh chết đi được, không nhịn được mà xoa xoa cánh tay. Tôi chưa từng nghe nói đến thân cận đề tuyến, nhưng tôi biết trong tay, định số, có một đạo cụ thần cấp, gọi là khiên ti hí. Lục Hành Châu nói với Mục Tư Thần, tôi cảm thấy người phụ nữ này không giống thân cận. Mà giống quyến vật hơn, vật do, chủ, sinh ra, Mục Tư Thần hỏi, Lục Hành Châu gật đầu nói, thân cận là những người đã mượn sức mạnh của thần linh. Cơ thể của họ có thể sẽ xảy ra một số biến đổi do thần lực. Nhưng họ vẫn là con người, có linh hồn và tình cảm. So với thân cận, quyến vật càng không giống người, cũng không có ý chí riêng. Chúng chỉ là bù nhìn của chủ, làm tất cả để bảo vệ. Chủ, thân cận đề tuyến trước mắt, đã hoàn toàn không giống người. Tôi nghi ngờ cơ thể của nó có thể đã hợp nhất với đạo cụ cấp thần ẩn giấu trong. Chủ, này, biến thành một con quái vật như vậy. Điều kỳ lạ là, khiên ti hí lại không ở cùng. Chủ, mà hoạt động tự do bên ngoài. Tôi tưởng nó sẽ giống như thánh đường trước đây. Ẩn giấu trong, chủ, hợp nhất với, chủ, hình dáng của thân cận đề tuyến, khiến Mục Tư Thần nhớ đến thân cận bộ mộng mà cậu gặp trong giấc mơ tập thể. Thân cận bộ mộng chính là một thứ hợp nhất với đạo cụ cấp tàng tinh lưới bắt giấc mơ. Ẩn nấp trong giấc mơ tập thể, không ngừng bắt lấy giấc mơ của người tỉnh táo, để, chủ, loại bỏ nguy cơ ẩn giấu. Thân cận bộ mộng cũng không thể gọi là người nữa. Nó đã biến thành một con nhện khổng lồ. Rõ ràng là một con quái vật không có sinh mệnh cũng không có linh hồn. Hóa ra là thân cận đề tuyến lợi dụng đạo cụ cấp tàng tinh. Khiên ti hí, điều khiển Kỳ Tiện An. Mới xảy ra chuyện Kỳ Tiện An giết Mục Tư Thần. Đến đây, Mục Tư Thần đã phần nào đoán được chuyến tàu trước và hành động lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đoàn tàu vành đai là một chủ, không thể che giấu thân phận và bí mật, cho dù họ giả dạng thành cư dân của thị trấn Thiên Diễn. Chỉ cần bước lên hành lang vòng quanh, bởi vì đặc điểm của chủ chắc chắn sẽ bị chủ đọc được quá khứ, chủ có thể dựa vào hộp quá khứ khác nhau mà mỗi người thể hiện để phán đoán họ có phải là kẻ sa đọa hay không. Bởi vì tính chất một đổi một của thị trấn Thiên Diễn và nguyên tắc xử sự. Định số, nghe theo mệnh trời, ngài không quan tâm, chủ, có bị những kẻ sa đọa từ các thị trấn khác phá hủy hay không? Đối với ngài, chủ, có thể được xây dựng lại, nhưng đối với bản thân, chủ, mặc dù nó chỉ là một chương trình không thông minh lắm, nó cũng không muốn bản thân biến mất. Nó khóa chặt đội của mục tư thần, biết rằng họ sẽ gây bất lợi cho nó, nên chủ động tấn công, phát động khiên ti hí. Lý do khiến mục tư thần cho rằng Kỳ Tiện An bị điều khiển có hai cái. Thứ nhất là thái độ của Kỳ Tiện An. Cô ấy tin chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không làm hại mục tư thần. Mục tư thần tin cô ấy, nên bắt đầu suy nghĩ tại sao cô ấy lại làm những việc trái với lương tâm. Thứ hai là hình ảnh Kỳ Tiện An bị phân chia thành bốn mảnh trong chân thực chi đồng. Lúc đó Kỳ Tiện An ở trạng thái toàn kim loại, chết vì thẻ ngang giá của Hạ Phi, nhưng cảnh chết quá kỳ lạ. Mục tư thần nghĩ, lúc đó tình huống nguy cấp như vậy, Hạ Phi khi ném ra thẻ ngang giá, chắc chắn sẽ không suy nghĩ đến việc khiến Kỳ Tiện An chết không toàn thây. Nhiều nhất là ngăn cản Kỳ Tiện An làm hại chủ tôi, hoặc phá hủy những gì có nguy cơ đe dọa chủ tôi. Làm sao có thể khiến Kỳ Tiện An chết thảm như vậy? Cho dù Hạ Phi lấy đi mạng sống của Kỳ Tiện An, thì Kỳ Tiện An cũng nên chết toàn thây, chứ không phải là cái chết thảm hại như vậy. Vì vậy, mục tư thần suy đoán, liệu Kỳ Tiện An có khả năng đã biến thành bộ dạng này trước khi bị Hạ Phi tấn công? Chỉ là có một lực lượng nào đó bí mật đã ghép nối cô ấy lại. Nếu suy đoán của cậu không sai, thì rất có khả năng Kỳ Tiện An đã bị phân thành từng mảnh trước khi Hạ Phi tấn công. Chỉ là sống bằng trạng thái quỷ dị kia, khi sức mạnh kiểm soát cô ấy trong cơ thể biến mất. Cô ấy đã mất mạng trong nháy mắt. Nói cách khác, có một sức mạnh to lớn ẩn giấu trong Utopia, tấn công họ trong bóng tối, thúc đẩy hành vi mất trí nhớ của họ. Phải tìm ra mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Chính vì có suy đoán như vậy, mục tư thần mới mở Utopia của mình, tập hợp tất cả đồng đội lại với nhau, chính là để quan sát xem liệu họ có khả năng bị kiểm soát hay không. Sự biến mất của Hạ Phi khiến mục tư thần chìm vào lo lắng. Cậu lo sợ Hạ Phi bị điều khiển. Quả thế mạng của Hạ Phi đã hết. Nếu lần này cậu ta chết, sẽ là chết hẳn. Nhưng cậu lại nghĩ, nếu Hạ Phi thực sự bị điều khiển, thì lẽ ra cậu ta phải tìm cách tụ họp với họ, giết chết họ, chứ không phải ẩn náu trong bóng tối. Hạ Phi mãi không xuất hiện. Có lẽ là trong những trở ngại của Utopia, cậu ta đã nhìn thấy ai đó sẽ giết chết mục tư thần. Những hình ảnh mà Utopia thể hiện là quy tắc, ngay cả chủ cũng không thể thay đổi. Đó cũng là một sự ràng buộc của vận mệnh. Nếu Hạ Phi thực sự nhìn thấy có người trong đội bị kiểm soát, chủ và quyến vật của nó chắc chắn biết chuyện này. Chúng tuyệt đối không muốn mục tư thần tìm thấy Hạ Phi. Khi mọi người tụ họp lại, mục tư thần chủ động tiết lộ ý muốn tìm kiếm Hạ Phi. Quan sát thái độ của mỗi người, Kỳ Tiện An nhiều lần vì phá giải chủ mà lựa chọn hy sinh. Trì Liên và Hạ Phi trong vườn hoa buông thả, khi bị mọi người vây công cũng không hề bỏ rơi mục tư thần đang hôn mê. Đan Kỳ thậm chí còn trong tình trạng bị ô nhiễm vẫn có thể chiến thắng bản ngã để giúp đỡ đồng đội. Trong đội của cậu, không ai có thể bỏ rơi đồng đội. Vì vậy, khi Lục Hành Châu và Trì Liên đề nghị bỏ Hạ Phi để đến trạm tiếp theo, mục tư thần lập tức nghi ngờ Trì Liên. lời đề nghị của Lục Hành Châu phù hợp với tính cách của anh ta. Anh ta là người như vậy. Hơn nữa, anh ta có bạch tuộc nhỏ trên người, tương đương với hai người. Muốn khống chế anh ta thì phải khống chế cả bạch tuộc nhỏ. Điều này là không thể. Vì vậy, người đáng nghi ngờ nhất chính là Chỉ Liên. Mục Tư Thần tranh thủ lúc trò chuyện đã kiểm tra trạng thái của Chỉ Liên trong quản lý nhân sự. Điều kỳ lạ là trạng thái của Chỉ Liên rất bình thường. Giá trị năng lượng 100, giá trị sinh mệnh 100, quả thế mạng cũng chưa được sử dụng. Mục Tư Thần không biết vấn đề của Chỉ Liên rốt cuộc là ở đâu. Liền liều lĩnh, cố ý để Chỉ Liên đi sau mình, còn đi vào nhà ma loại nơi thích hợp để phục kích. Chính là để dụ Chỉ Liên ra tay. Hơn nữa, có lẽ Hạ Phi cũng sẽ xuất hiện. Dù sao nhà ma cũng thực sự là một nơi thích hợp để ra tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mục Tư Thần, Hạ Phi từ trong bóng tối ra tay làm bị thương Chỉ Liên. Khi cậu ta chặt đứt cánh tay của Chỉ Liên, Mục Tư Thần nhìn thấy cánh tay bị chặt đứt rơi xuống một cách gọn gàng. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Kỳ Tiện An bị phân tán. Cậu mở chân thực chi đồng ở chỗ bị đứt lìa cánh tay của Chỉ Liên, nhìn thấy một đoạn sợi dây sáng lấp lánh. Khoảnh khắc đó, Mục Tư Thần hiểu ra vấn đề, liền phân phó đan kỳ có năng lực trục xuất giúp Chỉ Liên trục xuất dị vật trong cơ thể. 10 vạn giá trị năng lượng mà đan kỳ tiêu hao khiến Mục Tư Thần nhận ra. Ẩn sau lưng chắc chắn là đạo cụ cấp tàng tinh. Những đồng đội của cậu đều không yếu. Nếu không phải đạo cụ cấp tàng tinh, cũng không thể khiến Chỉ Liên và Kỳ Tiện An liên tiếp trúng chiêu. Thân thể của bọn họ đã bị phân tách. Sinh mệnh của bọn họ được kết nối bằng sợi dây. Khi sợi dây rời khỏi cơ thể bọn họ, cũng là lúc bọn họ tử vong. May mắn là có quả thế mạng. Nếu không, Kỳ Tiện An đã chết khi lần đầu tiên đến Utopia. Nếu không phải Chỉ Liên còn có quả thế mạng, Mục Tư Thần cũng sẽ không dứt khoát ra lệnh cho đan kỳ trục xuất sợi dây. Lúc đó Chỉ Liên sẽ trở thành con tin của Khiên Ti Hí, hành động của họ sẽ khó tiến triển hơn. Bây giờ mọi người tụ họp lại, thân cận đề tuyến cũng cuối cùng đã từ hậu trường bước lên sân khấu. Họ không còn lo lắng gì nữa. Trận chiến này họ có tỷ lệ thắng rất cao. Quốc chữ thập, Mục Tư Thần hét lên. Cậu đã cung cấp cho quốc chữ thập 50 giá trị năng lượng, đối phó với một đạo cụ cấp tàng tinh chắc chắn là việc dễ như trở bàn tay. Ai ngờ lúc này, thân cận đề tuyến ngón tay khẽ động, đầu ngón tay nó xuất hiện thêm nhiều sợi tơ, trói con rối trong lòng bàn tay thành một cái kén. Phía bên kia, quốc chữ thập bay trên không chuẩn bị đục xuống thì rung lên mấy cái. Giống như bị trói lại vậy, rơi xuống đất, nằm im bất động. Mục Tư Thần, cách chương.